toàn mạng xã hội đều nghe thấy tiếng lòng tiểu minh tinh hết thời. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Đề nấp trong lùm cây, vạch một khe nhỏ giữa những tán lá để quan sát tình hình bên ngoài. Cười chết mất, Ninh Thường Tịch chắc chắn sẽ có rất nhiều chủ đề chung với Chu Thừa Nhạc. Trác Bùi vừa nghe thấy tiếng lòng của Trác Đề liền lập tức nhận ra thằng nhóc này chắc chắn đang trốn đâu đó để nghe lén. Không muốn làm mất uy nghiêm của một người anh cả trước mặt em trai. Anh ta mạnh mẽ buông cổ áo Ninh Thường Tịch ra rồi xoay người rời đi. Ninh Thường Tịch hoàn toàn không bị thái độ của Trác Bùi ảnh hưởng. Mặt ửng đỏ, dũng cảm thổ lộ, em sẽ không làm tổn thương Trác Chu. Vì cậu, em cũng sẽ mãi mãi yêu Trác Chu. Chỉ cần có thể ở bên cạnh anh, em đã mãn nguyện. Trác Đề vừa buồn cười vừa cạn lời. Anh mà còn nhịn được không đánh người sao? Trác Bùi sải bước rời đi, bởi vì anh ta thực sự sắp không nhịn nổi nữa. Ninh Thường Tịch đứng yên tại chỗ, hồi tưởng lại khoảnh khắc Trác Bùi vừa nắm lấy cổ áo mình. Khóe miệng khẽ nhếch lên đầy hạnh phúc. Khoảng cách giữa hai người khi ấy thật gần. Hơi thở của Trác Bùi phả lên mặt hắn. Ninh Thường Tịch tinh tế nhớ lại, hình như Trác Bùi dùng nước súc miệng vị bạc hà. Ghi nhớ chi tiết này trong lòng, hắn thầm nghĩ lần sau mình cũng sẽ dùng loại đó. Chờ đến khi khu vườn vắng bóng người, Trác Đề mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống bụi cỏ, lẩm bẩm, cứ tưởng rằng Ninh Thường Tịch sẽ thừa dịp không có ai mà ôm hôn anh cả chứ. Ai ngờ chỉ có thế này. Nam Phù Diệu đứng bên cạnh bật cười. Cậu cũng dám hóng cả chuyện của anh ruột mình à? Nghe vậy, Trác Đề mới nhớ ra bên cạnh còn có người, liền hớn hở đáp, chuyện trăm năm có một, đương nhiên phải hóng rồi, nhưng mà anh đừng kể ra ngoài nhé, anh cả tôi vẫn còn cần giữ thể diện. Nam Phù Diệu lắc đầu cười nhẹ, may mà nhóc con này vẫn còn một chút lương tâm. Trở lại nhà chính, vừa vặn gặp Trác Ba đang xách theo một con cá lớn. Nhìn thấy Nam Phù Diệu, ông lập tức gọi, Tiểu Nam à, chiều nay đi câu cá với bác không? Ban sáng nói đi câu mà kết quả lại bỏ bác một mình. Nam Phù Diệu cười ấm áp, vui vẻ đồng ý, còn không quên khen Trác Ba câu được con cá thật lớn. Lời khen này khiến Trác Ba vô cùng phấn khởi. Câu cá đã vui, được khen lại càng vui hơn. Lúc này, Trác mẹ bưng canh nóng từ bếp ra, nhìn thấy Nam Phù Diệu cũng cười rạng rỡ. Sau đó bảo Trác Đề lên lầu gọi Trác Chu xuống ăn cơm. Trác Đề gõ cửa phòng Trác Chu. Chị ơi, xuống ăn cơm nào. Nhưng bên trong không có tiếng trả lời. Cậu còn đang thấy lạ thì đã thấy Trác Chu từ hành lang bên kia vội vàng chạy đến. Tới đây, tới đây. Trác Đề nghi hoặc, chị đi đâu vậy? Trác Chu có chút lúng túng. Không có đi đâu cả. Ai ra, đói quá, mau đi ăn cơm thôi. Nói rồi, cô vội vàng đánh trống lảng, bước nhanh xuống lầu. Trác Đề dựa vào lan can, nhạy bén phát hiện giữa mái tóc Trác Chu có vài mảnh lá cây khô. Chị Ba vừa rồi ngã ra đất à? Trác Chu bước hụt một bậc thang, suýt chút nữa ngã nhào. Cả nhà quây quần quanh bàn ăn, trên bàn bày đầy các món ngon. Ninh Thường Tịch vẫn giữ vẻ dịu dàng của một người bạn trai chu đáo, liên tục gắp thức ăn và múc canh cho Trác Chu. Trác Chu cũng vô cùng hưởng thụ sự chăm sóc này. Vì có sự xuất hiện của Nam Phù Diệu, Trác Ba và Trác mẹ không tiện nhắc đến chuyện kết hôn nữa, nhưng trong lòng họ đã hạ quyết tâm tuyệt đối không để Trác Chu và Ninh Thường Tịch tiếp tục tiến xa hơn. Vậy nên chỗ ngồi giữa hai người bị xếp cho một cái bóng đèn siêu sáng. Trác Đề bị bắt ngồi chen giữa một đôi tình nhân đang ân ái. Trác Đề cảm thấy cực kỳ kỳ lạ, ngồi giữa hai người này đúng là không có chút biên giới nào. Trác mẹ cười giảo hoạt, không phải thích ăn dưa sao? Cho cậu ngồi sát mà ăn dưa cho đã luôn. Kết quả đúng thật là Trác Đề có cơ hội ăn dưa gần nhất. vì ngồi ngay bên cạnh, cậu rõ ràng thấy được ánh mắt Ninh Thường Tịch liếc về phía Trác Bùi. Thế là ngoài Ninh Thường Tịch ra, tất cả mọi người trên bàn ăn đều bị Trác Đề dùng tần số siêu thanh chấn động mà than thở. Hắn lại nhìn anh cả, hắn lại nữa kìa, nếu ánh mắt này là bảng màu, thì phải là 7 phần yêu thương, 2 phần u sầu, 1 phần bi ba n thái. Hắn đang làm gì vậy? Chân hắn ở dưới bàn đang làm gì vậy? Chỉ trong nháy mắt, mọi người trên bàn đồng loạt giật mình, cùng nhau vén khăn bàn lên để nhìn xuống. Trác Bùi hai tai đã đỏ bừng, ngồi ngay ngắn như pho tượng. Đường đường là một tổng tài bá đạo, nửa người trên thì nghiêm chỉnh, nhưng nửa người dưới thì hai chân dài đã dịch ra thật xa. Nhìn cả nhà đột nhiên đồng loạt nhìn xuống gầm bàn, Trác Đề nhân cơ hội gắp một miếng sườn kho tàu mình chưa kịp ăn khi nãy, nhét vào miệng, nhai phồng cả má, mơ hồ hỏi, mọi người đang nhìn gì thế? Trác Ba ngẩng đầu, xấu hổ cười ha ha. Hình như Nguyên Bảo chạy qua. Nguyên Bảo là con mèo mập mà Trác mẹ nuôi dưỡng. Trác Đề hồ nghi, sao con không thấy Nguyên Bảo đâu nhỉ? Trác mẹ nhân cơ hội lái sang chuyện khác. Dạo này nó gầy đi vì đói. Ba nó, chiều nay ông đi câu thêm vài con cá về đi, để dì làm đồ hộp cho nó ăn. Được, được, chủ đề thuận lợi được chuyển hướng. Vì bị cắt ngang, Ninh Thường Tịch nhất thời không dám giở trò gì dưới bàn ăn nữa. Trác Chu cũng đã từ bỏ ý định kết hôn với cha Nam. Vẻ mặt hạnh phúc nói, Thường Tịch, sau này cưới nhau rồi, mình để Nguyên Bảo sinh con, nuôi thêm mấy bé mèo con nhé. Ninh Thường Tịch mỉm cười tự nhiên. Được, Trác Đề vừa nhai miếng thịt hâm lại vừa cảm khái. Vương Bảo Xuyến ngủ một giấc dậy, xếp thứ hai luôn. Ninh Thường Tịch nhẹ nhàng đẩy đĩa thịt viên cua về phía Trác Bùi. Ánh mắt đầy quan tâm. Anh cả, em thấy anh chưa ăn được bao nhiêu. Món này chắc hợp khẩu vị của anh. Trác Chu nhíu mày, sao anh biết anh cả em thích nhất món thịt viên cua? Cả bàn ăn đột nhiên rơi vào tĩnh lặng, tay của Ninh Thường Tịch đang đưa ra cũng khựng lại giữa không trung. Ngay sau đó, Trác Chu ngây thơ hồn nhiên nở nụ cười. Không ngờ anh yêu em đến vậy, còn cố tình tìm hiểu sở thích của cả nhà em nữa. Thường Tịch, anh đúng là chu đáo quá. Ninh Thường Tịch thở phào nhẹ nhõm, Trác Ba, Trác mẹ và Trác Bùi thì mặt mày cứng đờ. Trác Đề đang húp canh suýt nữa cười sặc. Hảo hán thật sự, anh cả hơn 30 năm nhân sinh, chắc chắn không thể ngờ có ngày lại trở thành tình địch của chính em gái mình. Ha ha ha ha ha, nhà mình đúng là đang diễn phim cẩu huyết. Trác Ba, Trác mẹ, dù tiếng lòng của Trác Đề không thể tác động đến quyết tâm theo đuổi tình yêu của Trác Chu, nhưng cậu vẫn kiên định cho rằng mình hiểu lầm Ninh Thường Tịch. Thấy Trác Bùi sắp không chịu nổi nữa, Nam Phù Diệu nén cười, gắp một miếng đùi gà cho Trác Đề. Ăn nhiều thịt một chút, sao cứ toàn ăn rau thế? Nhắc đến chuyện này, Trác Đề lập tức cáo trạng. Đạo diễn bắt tôi giảm cân, bảo sắp lên sóng rồi. Anh có biết ăn rau hơn nửa tháng là cảm giác thế nào không? Tôi thấy tóc mình cũng sắp xanh lè rồi đây. Nam Phù Diệu thản nhiên. Cậu bây giờ trông đã rất ổn rồi. Không cần giảm nữa. Nhà làm phim đã lên tiếng. Trác Đề vui như mở hội. Gắp mỗi món trên bàn một ít. Ăn ngon lành. Trác mẹ muốn nói lại thôi. Lần này, nửa tháng nỗ lực coi như công cốc. Trác Ba nhìn Trác Đề ăn như chạy nạn, bật cười lắc đầu. Tiểu Nam à, đừng chiều nó quá, trong công việc cứ theo nguyên tắc mà làm. Nam Phù Diệu mỉm cười chân thành. Giờ thì không cần giảm, nhưng đến khi quay phim mỗi ngày bị lửa đạn đuổi chạy, cậu ta không muốn gầy cũng khó. Trác Đề phồng má, đơ người, hóa ra là chờ tôi ở đây. Trác Ba, Trác mẹ phụt nãy còn lo lắng Trác Đề có tình cảm khác thường với Nam Phù Diệu, nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cậu, lại thêm Nam Phù Diệu chẳng có hành động gì quá mức, cuối cùng cũng yên tâm. Nhà họ Trác có thói quen nghỉ trưa sau bữa ăn. Trác mẹ bảo dì giúp việc chuẩn bị phòng cho khách cho Ninh Thường Tịch, cố ý sắp xếp tận tầng 3. May mà Trác Chu không phản đối, chỉ quấn quýt nói chuyện với Ninh Thường Tịch một lúc rồi bị mẹ gọi đi. Còn Trác Bùi thì không quên mục đích gọi Nam Phù Diệu đến, kéo anh vào phòng khách bàn chuyện đầu tư cho bộ phim Trầm Mặc. Trác Đề mới nghe được hai câu, lập tức nghĩ, mình chẳng phải là mang vốn vào đoàn sao? Nam Phù Diệu nhướng mày, Trác Bùi chỉ cảm thấy đầu ong ong, vội vàng đuổi cậu ra ngoài, không có gì để làm. Trác Đề lại bắt đầu mở hệ thống xem, chán quá, để xem Ninh Thường Tịch đang làm gì nào. Ủa, hắn trốn vào phòng anh cả. Ngồi trong phòng khách, Trác Bùi chợt thấy sống lưng lạnh toát, đáng lẽ không nên đuổi Trác Đề đi. Mắt Trác Đề sáng lên, lập tức báo cáo trực tiếp, Ninh Thường Tịch nằm trên giường anh cả, còn hít hà gối đầu mà anh ấy ngủ nữa chứ. Cũng may trong phòng anh cả không có quy, NL, T hay tất gì để hắn lục lọi. Trác Bùi hoàn toàn ngồi không yên, nhưng Nam Phù Diệu vẫn đang bình tĩnh bàn chuyện hợp tác, khiến anh ta không thể tìm cớ đứng dậy. Trác ba Trác mẹ thì đã hoàn toàn tê liệt. Hành vi của Ninh Thường Tịch ngày càng quá đáng. Trác Đề nhìn đến đỏ bừng mặt, hắn còn dùng bàn chải đánh răng của anh cả. Ninh Thường Tịch đúng là không buồn diễn nữa, còn để lại một bức thư tình màu hồng nhạt trong chăn anh cả. Chút nữa tôi phải bảo dì giúp việc thay hết đồ trong phòng anh cả mới được. Bị hạ thấp quá lâu, Trác Bùi nghe xong những lời này lại cảm thấy có chút cảm động. Tiểu đệ vẫn là đang bảo vệ anh. Trác mẹ nhìn Trác Chu đang trầm tư, chậm rãi nói, nếu con còn chưa tin, vậy đi theo mẹ lên phòng anh cả con xem thử xem. Coi Ninh Thường Tịch đang làm gì? Trác Chu cúi đầu, cố gắng áp xuống ý cười nơi khóe miệng, sau đó ngẩng đầu với vẻ mặt kiên định. Không được, con phải tin tưởng người yêu sắp cưới của mình. Chúng con tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện như vậy. Hai người yêu nhau, điều kiêng kỵ nhất chính là hoài nghi. Một khi tình cảm xuất hiện hoài nghi, thì sẽ có một vết nứt không thể chữa lành. Trác mẹ tức đến suýt chút nữa muốn cầm búa bổ con gái. Dù Trác Chu có muốn đi kiểm tra thì cũng không kịp nữa. Vì Ninh Thường Tịch đã rời khỏi phòng Trác Bùi, Trác mẹ nói mãi cũng không lay chuyển được Trác Chu, chỉ có thể trợn trắng mắt đuổi cô đi. Sau đó sốt ruột quay sang bàn bạc với Trác ba, hay là liên hệ với nhà họ Ninh đi. Con trai nhà họ Ninh là người thế nào? Chắc hẳn ba mẹ cậu ta phải hiểu rõ hơn ai hết. Trác ba gật đầu, được, để anh gọi điện thoại, bảo họ đến đây. Trong khi Trác ba Trác mẹ đã tìm ra hướng giải quyết, thì bên kia, Trác Bùi và Nam Phù Diệu cũng đã thống nhất xong chuyện đầu tư. Hai bên ký tên lên hợp đồng, bắt tay tỏ ý hợp tác vui vẻ. Dù trong lòng Trác Bùi rất khổ sở, nhưng vào thời điểm quan trọng, trên mặt vẫn phải giữ nụ cười. Trác Bùi nói, anh lên lầu nghỉ ngơi một lát đi. Ba tôi bảo chiều nay mời anh đi câu cá. Tôi ăn cơm xong hãy về. Nam Phù Diệu theo Trác Bùi ra ngoài, đáp, được, vậy làm phiền mọi người rồi. Trác Bùi lắc đầu, không có gì, ngược lại phải cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội đầu tư chắc thắng lần này. Là con trai của một gia đình giàu có, anh không thiếu số tiền đầu tư cho một bộ phim. Nói trắng ra, Nam Phù Diệu đồng ý nhận đầu tư, hoàn toàn là vì muốn giao thiệp với giới kinh doanh. Sau khi bàn chuyện xong, Trác Bùi đưa Nam Phù Diệu đến phòng khách để anh nghỉ ngơi. May mắn là sau đó không xảy ra chuyện gì bất ngờ nữa. Mãi đến buổi chiều đi câu cá, Trác ba xoa tay, hùng hổ thề phải, làm lớn một trận, tuyên chiến với Nam Phù Diệu. Tiểu tử, vậy thì hôm nay chúng ta thử xem ai câu được nhiều cá hơn nhé. Nam Phù Diệu cười, con luôn sẵn sàng, Trác Bùi cũng biết chút kỹ thuật câu cá, nhưng duy chỉ có Trác Đề là hoàn toàn vô dụng. Cậu chẳng biết móc mồi, cũng chẳng biết quăng cần. Chơi được một lúc thì chạy sang bên cạnh Nam Phù Diệu xem anh câu cá. Nam Phù Diệu ngồi dưới ô che nắng, hai chân vắt chéo, thấy Trác Đề lại gần liền cười khẽ. Không biết câu cá à? Trác Đề không chịu thừa nhận. Tôi chỉ lười câu thôi. Mình ngồi cạnh Nam Phù Diệu, cá chắc chắn không dám bơi tới. Ba mình chắc chắn thắng rồi. Trác Ba nước mắt lưng tròng. Con trai tốt, tiếng lòng còn chưa dứt. Nam Phù Diệu vừa nhấc cần, một con cá béo ú đã bị kéo lên khỏi mặt nước. Trác Đề, Nam Phù Diệu nhướng mày. Lợi hại không? Trác Đề không phục. Còn kém ba tôi một chút. Ba tôi còn có thể trồng cây chuối mà câu cá. Anh có làm được không? Nam Phù Diệu bật cười. Cái này thì chịu. Trác Ba từ đầu tới giờ chưa câu được con nào. Xấu hổ muốn che miệng Trác Đề lại. Trác Đề ngồi phịch xuống bờ hồ. Nhìn Nam Phù Diệu liên tục thu cần. Thầm nghĩ, kỹ thuật câu cá giỏi thật đấy. Nhìn vào khuôn mặt đẹp trai chói mắt của Nam Phù Diệu, cậu lại trở về trạng thái bình thường. Dù sao cũng là hải vương, ao cá so với vườn nhà tôi còn rộng hơn. Giỏi câu cũng là chuyện đương nhiên. Nam Phù Diệu nghe thấy mà huyệt thái dương giật giật. Anh thật sự không hiểu tại sao Trác Đề luôn cho rằng anh là hải vương. Rõ ràng anh rất biết giữ mình. Lúc Nam Phù Diệu câu được con cá thứ bảy, Ninh Thường Tịch bưng mấy ly nước tới. Trác Chu đi bên cạnh, vui vẻ gọi, mọi người uống nước đi. Trác Chu vui vẻ chia nước cho mọi người. Còn ly của Trác Bùi thì được Ninh Thường Tịch tự tay đưa tới. Trác Bùi nhận lấy, đặt sang bên cạnh, gật đầu cảm ơn, thấy Trác Bùi vẫn đối xử với mình hòa nhã như vậy. Mắt Ninh Thường Tịch sáng rực lên, trời hè nóng nực, ngồi lâu ngoài này rất oi, uống chút trà lạnh cho mát, thấy hắn cứ đứng đó mãi, Trác Bùi tưởng hắn muốn lấy lại cái ly, bèn cầm lên định uống. Đúng lúc này, Trác Đề hét lên trong lòng, đừng nói là cái kịch bản cũ xích trong tiểu thuyết, hạ thuốc vào nước chứ, để tôi kiểm tra hệ thống đã. Khi ly nước vừa chạm môi, động tác của Trác Bùi hơi dừng lại. Trời à, thật sự có. Anh cả, ngàn vạn lần đừng uống. Không chờ Trác Đề lên tiếng, Trác Bùi đã đặt ly nước xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Ninh Thường Tịch. Tôi không khát, ly này cậu uống đi. Chiếc ly bị đưa đến trước mặt Ninh Thường Tịch. Trác Bùi nhìn chằm chằm hắn, đồng tử Ninh Thường Tịch co rút lại, ngón tay vô thức siết chặt góc áo. Trác Ba tê cả da đầu, xem ra lần này ầm ĩ lớn chuyện rồi. Ninh Thường Tịch đúng là to gan quá mức, ngay trước mặt Trác Chu mà dám đánh chủ ý lên Trác Bùi. Đúng lúc này, Trác Ba nhận được tin nhắn từ Trác mẹ. Ba mẹ Ninh Thường Tịch sắp tới rồi. Cách chương.